Đúng là như thế, Vương Hoàng Nghị nói, thật sự thiên ý khó dò, trẫm trong lòng hiện tại là ngũ vị đều đủ. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, như vậy, chỉ sợ có thể nhất cử thu phục cũng cánh, chỉ còn U Châu bảo đảm khó giữ được, còn nhìn người Hồ nội bộ phát triển, vừa nói, nơi này không thể nghĩ, chúng ta đi Bí Văn Các, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.